Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 333, chương 334, Kim Gia Trưởng Lão. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Tâm Trần hẳn phải chết thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện Diệp Tâm Trần tại năm cái cường đại thiên địa Càn Khôn đỉnh phong dưới áp lực, cư nhiên khí định thần nhàn. Quát con, ngươi không cần trang, tại trước mặt chúng ta, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Huy lần nữa nói, hắn cùng Kim gia trưởng lão lần nữa tiến lên trước một bước. Khí thế cường đại nhường Diệp Tâm Trần người bên cạnh đều cảm thấy áp lực. Bọn họ đều nhao nhao rời đi Diệp Tâm Trần xa xa. Mà Diệp Tâm Trần như trước vẻ mặt cổ quái đứng ở Kim Huy phía trước. Diệp Tâm Trần nội tâm lẩm bẩm, cái này Kim gia người sẽ không phải đầu óc có vấn đề à? Muốn đánh liền đánh, làm như thế nào làm ra một bộ táo bón biểu tình? Ngươi là hầu tử mới đến đậu bỉ sao? Rất nhiều người đều bị Kim gia trưởng lão khí thế cường đại áp không thở nổi, mà bọn họ chú ý chỉ là chịu đến dư âm. Rất nhiều người đều sợ hãi nhìn xem Diệp Tâm Trần, không biết thiếu niên này là như thế nào ngăn cản Kim gia trưởng lão khí thế áp bách. Các ngươi năng lực giới hạn như vậy sao? Nếu như các ngươi liền chút thực lực ấy nói, như vậy các ngươi Kim gia hôm nay muốn mai táng nơi này. Diệp Tâm Trần tại tất cả mọi người chú mục hạ, trực tiếp tiến lên trước một bước, càng cường đại hơn khí thế, giống như bài sơn đảo hải giống nhau đối với năm cái trương lão cuốn tới. Bất ngờ không đề phòng, Kim Huy cùng năm cái trưởng lão trong chớp mắt liền lui lại một bước. Trong đó thực lực yếu một chút trưởng lão, thậm chí đều thổ huyết, thật đáng sợ tiểu tử. Kim Huy trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nhà mình Kim Thành Ngọc đến cùng trêu chọc chính là một cái dạng gì tồn tại. Bằng chừng ấy tuổi cư nhiên có thể đối phó năm cái thiên địa đỉnh phong thực lực mạnh người. Người chung quanh càng là trong mắt đều chừng lớn, bọn họ bất khả tư nghị nhìn xem bị Diệp Tâm Trần bức lui năm cái thiên địa Càn Khôn cường giả. Giống như ảo mộng giống nhau, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nếu như không phải Kim gia cùng Diệp Tâm Trần huyết hải thâm cừu, bọn họ đều kém chút cho rằng Kim gia cùng Diệp Tâm Trần liên hợp lại đạo diễn một tuồng kịch. A hát hát hát, cư nhiên một người có thể bức lui năm cái thiên địa Càn Khôn đỉnh phong cường giả. Thiếu niên này có thể tiến nhập thiên kiêu bảng trước ba a. Nói càn, thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu đều là một chút thiên kiêu, tại chân chính cường giả phía trước, bọn họ tính không cái gì. Hắn nhất định có thể tại thiên kiêu bảng thứ nhất, thậm chí có thể tại thiên bảng đứng hàng thứ tự. Ha ha a, các ngươi nhưng không thể xem thường thiên kiêu bảng đệ nhất Bạch Hảo. Hắn truyền kỳ đến nay đều không ai có thể đánh vỡ. Xuất đạo trận chiến đầu tiên liền đánh chết thiên kiêu bảng thứ nhất, đã từng cùng trên thiên bảng cường giả phát sinh xúc động, đánh chết thiên bảng cường giả, thậm chí nhường Bắc Thần Kiếm Các cũng không dám đi báo thù. Theo người chung quanh nghị luận, thậm chí nói đến Bạch Hảo, Bắc Giật Thần sắc mặt càng ngày càng kém, nếu như không phải Mặc Thiên Ngôn kéo lấy, hắn kém chút đều muốn bảo tẩu. Ngay tại xung quanh nghị luận thời điểm không chịu nổi khí thế áp chế, Kim Huy đám người dẫn đầu xuất thủ, trong đó tứ trưởng lão trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đối với Diệp Tâm Trần liền xông lại. Thế nhưng mà vừa mời tới Diệp Tâm Trần phía trước, hắn liền trực tiếp bị Diệp Tâm Trần một cước cho đá bay. Bay ra ngoài tốc độ 10 phần nhanh, Diệp Tâm Trần hóa thành một đạo hư ảnh xuất hiện ở bay ra ngoài tứ trưởng lão trên không. Tứ trưởng lão đồng tử trong chớp mắt biến lớn, Diệp Tâm Trần trực tiếp từ trên trời giáng xuống, một cước đem Kim gia tứ trưởng lão giẫm ở trước mắt, trực tiếp hãm vào mặt đất, đất sụt. Kim Huy một trường đánh trên mặt đất, bị Diệp Tâm Trần dẫm ở trước mắt Kim gia tứ trưởng lão giống như nằm ở mặt nước giống nhau. Cả người trực tiếp theo mặt đất biến mất, còn không có đợi Diệp Tâm Trần phản ứng kịp. Từng cái một bén nhọn đá đâm theo mặt đất trong chớp mắt xuất hiện. Đem Diệp Tâm Trần xuyên cái xuyên tim. Quát con liền là quát con. Người thật sự là cho rằng có thể đối phó chúng ta năm cái trưởng lão. Kim Huy cười lạnh không dứt, mang theo Kim gia trưởng lão vây quanh. Tại hắn nhìn tới, Diệp Tâm Trần đã là cá trong chậu. Diệp Tâm Trần cúi đầu nhìn xem mình bị xuyên thấu thân thể. Hắn lắc đầu, hắn vẫn là lần đầu tiên cùng biết sử dụng pháp thuật thiên địa càn khôn cường giả tác chiến. Trước đây cũng có nhập đạo cường giả dùng qua pháp thuật đối phó hắn. Chỉ bất quá nhập đạo thực lực quá yếu, căn bản phát huy không hợp pháp thuật uy lực, rất dễ dàng liền bị Diệp Tâm Trần giết chết. Quả nhiên, thiếu niên vẫn là vô pháp chiến thắng Kim gia người. Có người nhịn không được lắc đầu thở dài. Thiên tài như thế thiếu niên, quang là có thể tại năm cái thiên địa càn khôn đỉnh phong khí thế giới áp chế. Còn có thể xuất thủ, hắn tương lai con đường khẳng định bừng sáng. Vậy mà vì một nữ nhân đem bản thân tương lai chôn vùi. Người chung quanh tiếng nghị luận đều truyền tới Hạ Lưu Ly trong tai. Nàng sắc mặt tái nhợt. Tố Thanh Ca đã giúp nàng giải trừ khôi lỗi thuật. Nàng đã có thể trưởng khống thân thể của mình. Hạ Lưu Ly nghĩ muốn xông lên phía trước trợ giúp Diệp Tâm Trần. Lại bị Tố Thanh Ca một mực bắt lấy. Ngươi đi lên chỉ là chịu chết. Đáng tiếc, ta cho là hắn có cái gì hậu chiêu. Lại chỉ là dựa vào một lời nhiệt huyết. Tố Thanh Ca lắc đầu nói. Tuy rằng nàng nếu muốn cứu Diệp Tâm Trần chính là hết sức dễ dàng. Bất quá nàng không có làm như vậy. Vì một người, ngay cả tính mệnh đều không để ý. Đây là tình yêu đi. Bắc Giật Thần 10 phần phiền muộn thở dài một hơi. Hạ Lưu Ly khóc giống như nước mắt người giống nhau. Cả người đều muốn tan vỡ. Thế nhưng mà rất nhanh bọn họ sắc mặt đều biến. Thậm chí Hạ Lưu Ly cũng ngây người. Diệp Tâm Trần theo đá đâm chúng đem thân thể của mình rút ra. Rất nhiều đá đâm đều đoạn tại Diệp Tâm Trần trong thân thể. Ngay tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, Diệp Tâm Trần từng cái một đem đá đâm cho rút ra. Mỗi rút ra một can, đều máu tươi nhễ nhại, tình cảnh 10 phần khủng bố. Theo đạo lý mà nói, thực lực không có đạt tới siêu thoát. Không có thần hồn phong thần, chịu đến như vậy tổn thương, người không có khả năng sống sót. Thế nhưng mà thương thế này có vẻ như đối Diệp Tâm Trần vô dụng. Đi tìm chết, Kim gia trưởng lão cũng bị Diệp Tâm Trần động tác này cho hù đến. Hắn trở thành thiên địa càn khôn cường giả về sau, chưa từng thấy qua như vậy quỷ dị sự tình. Kim gia ngũ trưởng lão không chịu nổi cái này quỷ dị hình ảnh. Lần nữa xuất thủ, đem Diệp Tâm Trần đầu cho chém đứt. Hạ Lưu Ly phát ra thét lên. Tố Thanh Ca nhíu nhíu lông mày. Tất cả mọi người lại đem nhấc lên tâm buông xuống. Nhìn tới thiếu niên vẫn không thể nghịch tập. Thế nhưng mà rất nhanh, tất cả mọi người trái tim lần nữa nhấc tới. Rất nhiều người thừa nhận năng lực tương đối kém, trực tiếp té xỉu đi qua. Diệp Tâm Trần lần nữa dài ra một khỏa đầu, đối với dẫn theo bảo kiếm ngũ trưởng lão vẻ mặt mỉm cười. Các ngươi thoải mái xong, có phải hay không đến lượt ta? Diệp Tâm Trần cười 10 phần ánh sáng mặt trời, thế nhưng mà tại tất cả mọi người trong mắt, cái này đã thành ác ma mỉm cười, đều không cần phải sợ, chính là một cái bình thường chướng nhãn pháp, đây là huyễn thuật. Không muốn bị hắn cái này một chút thủ đoạn cho lừa gạt. Kim Huy nhíu nhíu lông mày, rất nhanh liền giãn ra. Rất nhiều người đều bị Diệp Tâm Trần cái này quỷ dị chiêu thức cho lừa gạt. Thế nhưng nghe được Kim Huy nói, tất cả mọi người cũng đều buông lỏng một hơi. Cũng là trên cái thế giới này, chỗ đó có thể đem người đầu chặt bỏ, còn có thể bê trên, đem thân thể cho đâm thủng. thậm chí một chút sự tình cũng không có. Thế nhưng mà những người này căn bản cũng không lý giải địa sát thất thập nhị thuật thần bí khó lường biến hóa. Địa sát thất thập nhị thuật tại thời kỳ viễn cổ đều là thập phần cường đại pháp thuật, lại càng không cần phải nói tại hiện tại pháp thuật nghiêm trọng trôi qua chư thần thời đại. Gai đất, Diệp Tâm Trần một tiếng hét to, dọa ngũ trưởng lão nhanh chóng bay lên, cả người trong chớp mắt nâng cao, trực tiếp xuất hiện ở vạn mét trên không trung. Ngũ trưởng lão cười lạnh, cao như thế địa phương, ngươi trừ phi làm ra một ngọn núi tới, bằng không thì gai đất căn bản với không đến hắn. Lão ngũ, cẩn thận. Kim Huy sợ hãi kêu lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.